Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 286. Chính văn chương 787 nghe thấy được nhiều ít. Tuy là của trách lời nói, bất quá không khó nghe ra lão nhân trong miệng sùng nịch chi sắc. Dung mạo kiều tiếu nữ tử thè lưỡi, theo sau nhìn về phía lão nhân nói. Sư phụ, người này lớn lên đẹp như vậy, chờ hắn tỉnh lại về sau, ta nhất định phải gả cho hắn, người này, cũng không phải là giống nhau người, lão nhân sờ sờ chính mình râu. Trong mắt lập lòe một mạt minh diệt chưa định quang mang. Nhìn nữ tử chờ đợi ánh mắt, lại cười nói, bất quá, cũng cứ như vậy người có thể xứng đôi ta bảo bối đồ đệ, kia sư phụ. Hắn khi nào có thể tỉnh lại? Nữ tử ghé vào dung mạo tinh xảo vô cùng nam tử bên người. Nhìn nam tử kia giống như thiên thần tuấn mỹ khuôn mặt. Vươn tay sờ sờ hắn kia trường mà cuốn lông mi. Một cái nam tử sinh đến như vậy bộ dáng. Đảo thật là làm nàng nữ tử này đều cảm thấy hâm mộ ghen ghét a. Nhanh, từ đêm hắn cứu trở về tới. Đã nằm mười mấy năm. Cũng nên tỉnh. Hẳn là chính là này đó thời gian, lão nhân sờ sờ chính mình râu. Nhìn nằm ở băng quan trung nam tử nói, này băng quan có thể bảo trì này nam tử thân thể các phương diện công năng không suy kiệt. Cũng có thể đủ đem hồn phách của hắn cấp ổn định tại thân thể chung. Vậy là tốt rồi, bất quá sư phụ, nếu là hắn tỉnh lại lúc sau không cưới ta, làm sao bây giờ, nữ tử chớp chớp hai mắt của mình. Nhìn lão nhân lại ra tiếng hỏi, chỉ là hai tròng mắt chung là khó nén yêu sắc, lão nhân trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Theo sau lại nói, không, chỉ cần ngươi muốn gả, hắn liền nhất định sẽ cưới ngươi, vậy là tốt rồi, nữ tử nghe vậy. Yên tâm mà gật gật đầu, nếu sư phụ đáp ứng rồi, thì hắn liền nhất định sẽ không nuốt lời, chờ lão nhân rời đi sau. Nữ tử lại ghé vào nam tử băng quan bên, vươn tay chọc chọc nam tử kia không mang theo một phân độ ấm mặt. Nhẹ giọng nói, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại, đều qua mười mấy năm, ngươi vì cái gì còn không được lại đây đâu. Ta còn chờ ngươi tỉnh lại cưới ta đâu, một người lẩm bẩm tự nói có trong chốc lát. Lúc sau nữ tử liền rời đi, ở nữ tử xoay người rời đi trong nháy mắt, nam tử mí mắt lại là giật giật. Theo sau lại không có bất luận cái gì dấu hiệu, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca rời đi Vân Định phòng lúc sau. Liền trở về chính mình phòng, ngồi ở trước bàn, Mục Vân Giao cấp chính mình cùng Bách Lý Cảnh Ca các đổ một ly trà. Mục Vân Giao liền lâm vào trầm mặc chung, nghe thấy được nhiều ít, ân, đem Mục Vân Giao kéo đến chính mình trong lòng ngực, tinh xảo cầm chống Mục Vân Giao đỉnh đầu. Bách Lý Cảnh Ca tham lam mà ngửi nàng sợi tóc thượng truyền đến từng trận hương thơm mùi vị. Nhẹ giọng hỏi, không sai biệt lắm đều nghe thấy được Mục Vân Giao thấp giọng nói. Nàng đi đến A Tầm phòng liền thấy kia tờ giấy, theo sau liền trực tiếp trở về đi rồi. Chỉ là nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy được Vân Định nói thật Vân gia ở Vân Cung kia một đoạn. Lúc sau, liền vẫn luôn nghe xong đi xuống. Mãi cho đến hai người nói xong, mới đẩy cửa mà nhập, mà Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca sẽ biết. Đó là không chút nào kinh ngạc, rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca thực lực liền bãi tại nơi đó. Đến nỗi Vân Định, chỉ sợ là vừa mới ra thủy lao, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa căn bản là không có chú ý ngoài cửa, cho nên lúc này mới không chú ý tới nàng đã trở lại. Đừng khó chịu, chúng ta sẽ tìm được cha ngươi, cũng sẽ bảo vệ tốt người mẫu thân, sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm khẳng định nói, ai ngờ, Mục Vân Giao thế nhưng vuốt ve chính mình cầm nói, nguyên lai ở thần nguyệt đại lục ở ngoài còn có như vậy rất cường đại thế lực. Xem ra trở về sau đến gia tăng mà nghiên cứu chế tạo vũ khí, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.